Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880. Đệ 1880 chương sẽ không hối hận. Nghe âm các là vị kia thủy tổ thành lập, thêm chi bản thân tu vi thực lực đủ để kinh sợ hạ thiên cảnh nội tứ phương thế lực. Trong tình huống bình thường như thế nào đều hẳn là lưu lại hồn bài trong vòng tín vật. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nghe âm các bên trong không có lưu lại vị kia thủy tổ hồn bài sao? Nếu không như thế nào sẽ sinh tử không biết? Tông chủ trả lời, tự nhiên là lưu lại có hồn bài. Chỉ là nghe nói vị kia thủy tổ hồn bài ở 1 vạn năm trước cũng đã rách nát hơn phân nửa. Nhưng như cũ có một tia linh hồn hơi thở còn sót lại. Bởi vậy cũng vô pháp phán định ra nàng rốt cuộc là ngã xuống. Vẫn là tồn tại, này vạn năm tới vị kia thủy tổ càng không có chút nào tin tức truyền đến. Bởi vậy nghe âm các cao tầng vẫn là có chút cấp bách tìm hiểu vị kia thủy tổ tin tức ta và các. Ngươi nói cái này bí ẩn, chủ yếu là tưởng nói cho các ngươi. Nghe âm các cao tầng kế tiếp tuyệt đối sẽ dây dưa chuyện này không bỏ. Không đơn thuần chỉ là chín màu ma liên vấn đề. Bọn họ càng muốn thông qua chín màu ma liên vào tay đi biết được thủy tổ rơi xuống, thêm chi chín. Màu ma liên như vậy nhiều vạn năm tới hình tượng đang nghe âm các truyền thành thần thoại tồn tại. Lại là thay đổi thủy tổ cả đời linh vật. Bởi vậy lấy nghe âm các hiện tại vị kia nắm giữ toàn bộ quyền to tu vi thực lực là hợp linh cảnh. Đỉnh lão tổ tính tình xem, nàng là sẽ không bỏ qua có thể lập khế ước một gốc cây chín màu ma liên cơ hội, tông chủ thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu ngươi chín màu ma liên nương u cốc đặc thù linh khí lực lượng cùng hoàn cảnh biến dị. Tiến hóa thành công. Khá vậy bởi vậy mang đến tai họa ngầm ni biến thành một viên hạt giống chín màu ma liên chỉ cần dùng bí thuật đào tạo, chính là hoàn toàn có cơ hội bị người khác một lần nữa lập khế ước nếu là Ngô Thanh Thiền chín. Màu ma liên không có ở U Cốc biến dị thành công. Làm mọi người tận mắt nhìn thấy nó biến thành hạt giống bị Ngô Thanh Thiền thu hồi hình ảnh. Như vậy lập khế ước lúc sau trừ phi chết héo. Làm tân chín màu ma liên ở địa phương khác ra đời. Nếu không là vô pháp một lần nữa lập khế ước, mà tân chín màu ma liên ra đời địa phương là dùng cái gì bí pháp đều tra xét không ra hoặc là thay. Đổi, bởi vì kia đã chịu thiên địa pháp tắc chế ước cùng ảnh hưởng. Như là chín màu ma liên biến dị tiến hóa một lần nữa biến thành hạt giống phát sinh tỷ lệ phi. Thường thấp. Cơ hồ thấp đến có thể xem nhẹ nông nỗi, nhưng sự tình rồi lại là như vậy trùng hợp đã xảy ra. Cái kia tự xưng là vì tiên tử nữ nhân luôn luôn đều cho rằng chỉ có chín màu ma liên mới có thể xứng đôi khí chất của nàng cùng thân phận, bởi vậy có lập khế ước linh vật năng lực nhưng vẫn đều không có vận dụng. Hiện tại đột nhiên nhiều ra như vậy một cái cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên tông chủ cùng Quy Nguyên Tông quá thượng lão tổ đối chuyện này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. So sánh với nghe âm các tìm hiểu thủy tổ rơi xuống cùng tin tức. Nữ nhân kia tư tâm mới là khó nhất đem khống. Tuy rằng để lại như vậy tai họa ngầm, nhưng ta lại không hối hận làm chín màu ma liên ở U Cốc Trung được đến biến dị tiến hóa cơ hội. Bởi vì bỏ lỡ lần này. Có lẽ liền không còn có lần sau cơ hội, Ngô Thanh Thiền không chút do dự trả lời. Nàng không thể bởi vì sợ nguy hiểm hoặc là phiền toái liền đoạn tuyệt mặt sát chín màu ma liên tiến. Hóa cơ hội, chẳng sợ không có tăng tổ phụ cùng sư phó này hai tòa chỗ dựa làm át chủ bài. Nàng cũng sẽ không hối hận, chỉ là khi đó nếu là vô pháp được đến Quy Nguyên Tông che chở. Như vậy nàng cùng bệnh mỹ nhân khả năng cũng chỉ có trước tránh né chờ đợi thâm nguyên địa ngục mở ra. Sau đó đi đào vong đến thâm nguyên địa ngục kia một cái lộ. Nàng hy vọng thực lực của chính mình có một ngày có thể đứng ở thế giới này đỉnh núi. Đồng thời cũng hy vọng chính mình ái nhân, thân nhân, các bạn nhỏ cùng nhau tới cái kia kỳ vọng chung tồn tại. Hết chương.